Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, quái sự 2. Rơi vào bạch hoa cây trên cành cây. Đội xe tiếp tục tiến lên. Hai người biến mất cũng không có bị xe đội phát giác. Đội xe đi không xa, liền thấy phía dưới trên nhánh cây rơi xuống hai bóng người. Hai cái thân ảnh châu đầu ghé tai giống là đang nói cái gì. Sau đó hướng một phương hướng khác nhảy xuống. Đây là đang theo dõi đội xe. Tâm hắn muốn, mình đội xe này có cái gì tốt theo dõi? Chẳng lẽ nói cái này người trong thôn muốn tiến hành cướp bóc? Cũng không phải là không có loại khả năng này. Chỉ sợ là đem đoàn xe của mình xem như phổ thông đội xe. Thiết thủ một mực hai đạo biến mất thân ảnh giống như là hỏi lại truy không truy. Hắn một chỉ hai cái người áo đen đi theo. Người áo đen xem như rơi vào bạch hoa cây tầng thứ nhất trên nhánh cây. Mà Đường Tiếu hai người thì là ít nhất tại tầng thứ ba. Cho tới hai cái người áo đen làm sao cũng không nghĩ ra đỉnh đầu của mình đang tại có người nhìn. Lấy nhất cử nhất động của bọn họ, người áo đen rất mau ra bạch hoa rừng. Sau đó xuyên qua một mảnh ruộng đi tới trạng vạng tối lúc chỗ đến thôn. Người áo đen cùng trước đó nói chuyện với Đường Tiếu người khoa tay mấy lần thủ thế. Sau đó một đám người hướng phía đội xe phương hướng chạy tới. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Hắn không hiểu hỏi. Thiết thủ lắc đầu biểu thị hắn cũng nhìn không rõ. Đi theo người trong thôn. Bọn hắn mới đầu cái gì đều không mang. Tốc độ di chuyển nhanh vô cùng. Đến tiến nhanh bạch hoa rừng thời điểm mỗi trong tay người không biết từ nơi nào tìm tới một thanh phác đao. Sắc trời vốn là đen. Tại bạch hoa trong rừng không phải quá tạm biệt. Người trong thôn rất nhanh đuổi theo. Một mực theo đuôi ở phía sau. Hai người đứng tại ngọn cây nhìn thật sự rõ ràng. Người trong thôn phân làm hai đợt. Một đợt từ phía trước bọc đánh, một mặt từ phía sau bọc đánh. Đây là muốn một tên cũng không để lại a. Thiết thủ gật gật đầu đồng ý thiết thủ cách nhìn. Rất nhanh một tiếng quát lớn phá vỡ bạch hoa trong rừng tĩnh lặng. Lên, cho ta chém chết bọn hắn. Không lưu một người sống. Đội xe lập tức ngừng lại. Kéo xe sau một trận tê minh nhận lấy kinh hãi. Bảo hộ hàng hóa. Bảo hộ hàng hóa. Chân lý đại nhân. Cho tới bây giờ bọn thị vệ mới phát hiện chân lý không thấy. Liền ngay cả thiết thủ cũng không thấy. Ta hạ đi hỗ trợ. Hắn chào hỏi một tiếng cánh tay kỳ lân các loại trang bị toàn bộ đeo ở trên người. Thả người nhảy lên. Thuận từng tầng nhánh cây rơi xuống người trong thôn đằng sau. Trong tay thủy hỏa côn một trận bốc lên. Sáu cạnh lưỡi đao trong thôn trên thân người vừa đi vừa về quấy. Rất nhanh ngã xuống một mảnh. Cấp một chiến sĩ mà thôi. Cũng không có quá lớn năng lực. Rất dễ dàng liền đánh ngã một mảnh. Trong đám người này cũng liền một cái dẫn đầu là chiến sĩ cấp 4. Còn lại tất cả đều là rác rưởi. Nặng trăm cân thủy hỏa côn dùng hết toàn lực. Một côn trực tiếp giảng cái kia chiến sĩ cấp 4 trong tay phác đao đánh thành hai đoạn. Lại là một côn xuống dưới trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cánh tay kỳ lân bên trên tử thần liêm đao trực tiếp tại hắn trên cổ mở một đường vết rách. Ta vậy mà mạnh như vậy. Hắn không thể tin được nhìn một chút hai tay của mình. A chiến sĩ cấp 3 thực lực 3 chiêu miểu sát một cái chiến sĩ cấp 4. Thực lực này quả thật không tệ. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hắn hô lớn một tiếng. 2 phút đồng hồ về sau trực tiếp kết thúc chiến đấu. Bọn thị vệ từng cái liếm môi. Một loại do dự chưa hết cảm giác. Đại nhân cái này tình huống như thế nào? Thị vệ hỏi. Không biết. Đi trong thôn, hắn nói một tiếng, đội xe thay đổi phương hướng để lại đầy mặt đất tử thi. Dưới bóng đêm, đội xe đánh lấy sinh vật đèn tại trên đường lớn thông suốt. Rất nhanh liền đến thôn cửa chính. Không có một người trấn giữ thôn đội xe trực tiếp tiến vào. Tiến vào thôn không xa, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm lan tràn tại toàn bộ trong thôn. Thậm chí còn có chút mục nát khí tức. Đám người nhịn không được che mũi, thiếu gia cái này tình huống như thế nào? Hắn chau mày, đem đèn lấy tới, lập tức có thị vệ cầm đèn đi tới, đẩy ra một cái nửa cửa mở ra sinh vật đèn vừa chiếu. trên mặt đất lập tức phản xạ quang mang này. Nhìn kỹ, khá lắm, đầy đất máu. Trên mặt đất vốn là mấp mô có chút huyết dịch đã khô cạn. Có nhiều chỗ địa phương máu gom lại ngọn nguồn chỗ gặp được sinh vật đèn ánh sáng còn phản xạ quang. Mang, cái này, hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, đem cửa triệt để đẩy ra. Trên vách tường có chút, trên mặt đất bắn lên đi cũng có chút. Chuyển qua một cái phòng, bên trong mặt là một cái giường lớn. Phía trên nằm 4 bộ thi thể, từ đại nhân đến tiểu hài. Tất cả đều là trên cổ có một đầu mặt sẹo. Là ai làm? Thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước Phong Diệp Trấn. Lúc ấy đoán chừng cũng là tình huống này đi. Thậm chí toàn bộ thôn trấn đều bị hỏa thiêu. Cái này thật là không có nhân tính rồi a, liền ngay cả làm đào binh bọn thị vệ đều đại cau mày. Đi, đi nhà tiếp theo nhìn xem. Hắn đi ở phía trước. Phía sau thị vệ cơ hồ đều đi theo. Nhà thứ hai, hai cái lão nhân nằm trên mặt đất, thậm chí con mắt đều không có nhắm lại. Nhà thứ ba, một nữ nhân 3 đứa hài tử, tiểu nhân còn tại nữ nhân trong ngực ôm. Thứ tư nhà, một cái nam nhân, hai cái lão nhân, một nữ nhân, 2 đứa bé. Những người này chết tương đương gọn gàng, đều là trên cổ một đao phong hầu. Nhìn xem chút thi thể vết thương trạng thái, nói ít cũng đã chết 5 ngày. 5 ngày chẳng lẽ liền không có người phát hiện. Hẹn đến đằng sau càng là chấn kinh. Đến đằng sau không riêng gì thôn dân, một chút thương đội xe ngựa cùng thương đội nữ nhân cũng đều đã chết. Thi thể đã chất thành đống nhỏ, nói là máu chảy thành sông đều không đủ. Lấy thôn xóm nho nhỏ là chọc phải người nào vẫn là nguyên nhân khác. Cho tới lại có người đến đồ thôn. Nghĩ đến, đầu óc nóng lên, đột nhiên nhớ tới ngày đó đi ngang qua thôn. Thôn kia bên trong nam nhân trong một đêm toàn bộ biến mất. Chuyện này là không phải cùng hiện tại chuyện này a. Vây quanh thôn dạo qua một vòng, không có một cái nào người sống. Tại thôn một chỗ khác, cửa thôn đội xe an định xuống tới. Bọn thị vệ bắt đầu nghỉ ngơi. Đã từng đều là trên chiến trường dũng sĩ, đối với loại hoàn cảnh này thật không ai e ngại. Ngược lại là Lansny đối 3 lần đế quốc là tràn đầy ý kiến. Nhàn không có việc gì, ngược lại là một đầu cho Đường Tiếu nói toàn bộ. Nửa đêm thời điểm hắn trở lại trong xe ngựa. Lua San không ngủ. Điểm sinh vật đèn ngồi ở trong xe ngựa không biết đạo đang tự hỏi cái gì. Đã trễ thế như vậy không nghỉ ngơi. Hắn hỏi. Ngủ không được. Muốn một số chuyện. Lua San trả lời. Trong thôn sự tình. Hắn dựa vào ở một bên. Thở dài một ngụm lộ ra rất dễ chịu. Đúng vậy a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Cái này ai ngờ đạo đi. Hiện tại toàn bộ đại lục đều đang chiến tranh. Coi như hoàng thất biết những chuyện này cũng không rảnh bận tâm. Không phải sao? Vâng, nhưng chỉ là hiện tại sẽ không. Nếu là 3 lần đổi hoàng có lẽ liền sẽ phản ứng. Lua San nói xong có chút cô đơn. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn bĩu môi, có đôi khi ta thường xuyên nghĩ, nếu là vật kia không có xuất hiện có lẽ 3 lần vẫn là đã từng 3 lần. Những này mầm tai vạ cùng chiến tranh bây giờ đều sẽ không xuất hiện. Lua San nhẹ nhàng nói, thanh âm tựa như đang cùng mình nói, không muốn cho Đường Tiếu nghe thấy. Hắn sững sờ, Lua San trong lời nói lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời lại có chút suy nghĩ không đến. Ba canh cầu phiếu phiếu. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.